Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện vài câu, Tô Ý liền hỏi bóng gió về việc tại sao hôm nay lại đột nhiên đến ăn cơm. Tạ Tiểu Quân không đề phòng gì Tô Ý, cộng với nói chuyện tùy tiện, nên anh nói hết những gì mình biết. Cuối cùng, anh lỡ lời nói luôn cả việc Lục Trường Trinh nghi ngờ cô là gián điệp. Tô Ý hít một hơi lạnh, tốt lắm, trách sao vừa nãy nhìn mình bằng ánh mắt đó, cả nhà anh ấy mới là gián điệp. Tô Ý tức giận, lại bỏ thêm một nắm ớt vào nồi. Khi bốn món ăn đã xong, Tô Ý dẫn hai đứa trẻ đi đọc sách, để ba người tự do. Chu Cận Xuyên không biết Tô Ý bị sao. Làm xong cơm quay lại đã thấy cô tức giận. Tạ Tiểu Quân không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Còn Lục Trường Trinh hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của hai người. Sự chú ý của anh ấy đặt toàn bộ lên món ăn trên bàn. Trước đây chỉ nghe Tạ Tiểu Quân thổi phồng tay nghề nấu ăn của cô gái này. Trăm nghe không bằng một thấy. Lục Trường Trinh gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng. Vị thật sự tuyệt vời, chỉ có điều hơi cay, nhưng càng cay càng đã miệng. Ba người ăn đến mức húp cả nước, liên tục uống nước. Tô Ý còn rất hiểu ý, mang nước ra cho ba người. Chỉ có điều, ly nước đưa cho Lục Trường Trinh là nước nóng, làm anh ấy vội vào bếp uống một bát nước lạnh mới sống lại. Chu Cận Xuyên và Tạ Tiểu Quân không nhịn được cười. Ăn xong một bữa, Chu Cận Xuyên nhờ hai người giúp dọn rửa chén bát. Anh tự mình gõ cửa tìm Tô Ý. Cô ra ngoài chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tô Ý ngơ ngác bước ra, rồi nghe anh nói, bên nhà ăn tôi đã hỏi qua rồi. Họ nói sáng ngày kia sẽ phỏng vấn. Đến lúc đó cô đến sớm thử xem sao nhé. Tô Ý, đúng rồi, nếu làm món tứ xuyên thì nhớ đừng cho quá nhiều ớt. Người bình thường không chịu được đâu. Ý của đoàn trưởng Chu là anh đã giúp tôi nói qua rồi. Không hẳn, chỉ là nhờ Tạ Tiểu Quân đăng ký tên giúp cô thôi. Ha, người đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Chu Cận Xuyên khẽ ho một tiếng. Không có gì nữa thì bọn tôi về trước. Hôm nay cảm ơn cô nhiều. Ba người rời khỏi sân. Lục Trường Trinh vẫn còn luyến tiếc. Lâu rồi chưa ăn được bữa ngon như vậy. Đồng chí Tiểu Tô này thật sự rất hào phóng bỏ ớt. Người cũng nóng bỏng. Chu Cận Xuyên cười khẩy. Ai bảo anh nghi ngờ cô ấy là gián điệp. Không đuổi anh ra ngoài là tốt rồi. Lục Trường Trinh vẫn còn chút ấm ức. Nghi ngờ của tôi không phải là vô căn cứ. Không nói gì khác, chỉ nói đến món ăn tối nay thôi. Cô ấy không phải người tứ xuyên. Sao lại biết làm món tứ xuyên chính tông thế? DTETA Tiểu Quân nghe vậy, vội biện giải cho Tô Ý, tôi vừa hỏi cô ấy rồi. Cô ấy nói hồi mười mấy tuổi đã học từ bếp trưởng từ chỗ thanh niên trí thức trong đại đội. Anh cũng biết ngày xưa chỗ thanh niên trí thức là nơi hội tụ người từ khắp nơi trên đất nước. Thói quen ăn uống cũng đủ loại, nên cô ấy không chỉ biết món tứ xuyên, mà còn biết nhiều món khác nữa. Lục Trường Trinh lần này không nói được gì, thậm chí còn âm thầm hối hận. Ăn xong bữa này, ai biết có còn cơ hội lần sau không? Cơ hội phỏng vấn khó khăn mới có được, khiến Tô Ý vui vẻ mãi. Đến ngày phỏng vấn, cô dậy sớm đến nhà ăn chờ đợi. Nhà ăn lần này chỉ tuyển 3 người, nhưng người đến phỏng vấn thì đến hơn 30 người. Khi mọi người đã đến đủ, bước kiểm tra đầu tiên bắt đầu, chủ yếu kiểm tra tình trạng vệ sinh cá nhân, xem ngoại hình có sạch sẽ chỉnh tề không. Vốn dĩ Tô Ý luôn yêu thích sạch sẽ, nên dễ dàng qua cửa. Cô vốn nghĩ rằng ai đến cũng chú ý đến việc vệ sinh sạch sẽ, nhưng không ngờ vòng đầu tiên đã loại gần 1/3. Đến vòng thứ hai, một cô gái đứng sau Tô Ý bất ngờ vỗ vai cô. Cách chương.